写给自己的第二封信。人生总会有不期而遇的温暖和生生不息的希望，不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。 đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới và cả những hy vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có bao khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần hơn với bến bờ hạnh phúc hơn là chỉ đứng ở vạch xuất phát.